Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Mưu lược Bình Phàm. Sengoku kỳ quái nhìn Bình Phàm, không biết Bình Phàm muốn nói điều gì. Còn bên cạnh Gặp cũng là không biết từ nơi này lấy ra một túi Điềm Điềm Khuyên, từng ngụm ăn. Cắn cho Điềm Điềm Khuyên phát sinh két két két két thanh âm. Ầm ĩ, Sengoku tâm phiền. Sengoku, ta trước hết để cho ngươi xem một vật. Ân, vật gì vậy? Bỗng nhiên Bình Phàm hóa thành huyễn ảnh, tốc biến đến trước mặt Sengoku. Ở Sengoku không có phản ứng dưới tình huống, ôm đồm đến Sengoku, đem trong nháy mắt hắn mang rời khỏi. Khi Sengoku khi phản ứng lại, hắn là ra hiện tại chiến hạm bên cạnh trên đảo nhỏ. Làm sao có thể? Sengoku chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Người đã tới nơi này, người là làm sao làm được? Bỗng nhiên Sengoku phát hiện hắn xem không hiểu bình thường. Bình Phàm còn giống như trước giống nhau không quá lấy điều. Có lẽ là gia tộc Monkey di truyền. Sengoku, ta muốn nói cho ngươi biết, thế giới này kỳ thực rất lớn. Ngũ lão tinh cũng tốt, thiên long nhân cũng tốt, đều chẳng qua là thời gian kết quả. Một cái thời đại mới lập tức sẽ mở ra. Vô luận hải quân làm như thế nào đều không thể ngăn cản thời gian. Bình Phàm địa thân thể chậm rãi lên không, trên cao nhìn xuống nhìn Sengoku. Ở này chàng đại cãi cách giữa, bất luận cái gì ngăn cản thời gian cước bộ đi tới người, đều sẽ bị lịch sử hồng thủy nghiền thành mảnh nhỏ. Sengoku, ta muốn thân là trí tướng ngươi, không hy vọng chính mình thành vì thời đại này đá kê chân. Sengoku suy tư một hồi. Bình Phàm, ngươi muốn cho làm sao ta làm? Rất đơn giản, làm xong ngươi đại tướng là được. Trận này đại hí ngoại trừ kỳ thủ bên ngoài, không phải còn cần một ít diễn viên? Không phải sao? Thời gian trở lại nửa năm trước, trong ngũ lão tinh lão giả đầu chọc về tới Mariezoa, lúc này chính phủ thế giới tối cao quyền lợi trung tâm, ngũ lão tinh sở tại. Lúc này năm lão gia hỏa đủ tụ chung một chỗ. Lão ngũ, người nói cái gì? Monkey, đê, Bình Phàm cái tên kia, thật đã trở thành cường giả cấp thánh. Đồng thời bên cạnh hắn còn có một danh thần cấp cường giả, sở hữu cây kéo râu trắng lão giả hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể? Thế giới này vãng lai thông đạo, không đã bị vậy tốt đại nhân đóng cửa sao? Tên kia thần cấp cường giả mang lên chẳng lẽ là một mực đình lưu ở cái thế giới này thần cấp cường giả? Thế nhưng vì sao nhiều năm như vậy một điểm hình bóng cũng không có? Ta này nào biết đâu rằng, sự thực liền là như thế. Các ngươi lẽ nào không tin phải không? Ta cảm thấy phải quan trọng hơn là Monkey, D, Bình Phàm tên kia chiến đấu. Ta có thể nhìn ra, trong này ngoại trừ lão đại, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn. Lão ngũ mà nói để trong này mỗi người đều trong tư tưởng run lên. Bọn họ năm từ vị kia người phóng khoáng lạc quan sau khi rời đi, cái này thế giới phong bế liền giao cho bọn họ quản lý. Tuy là tên trên nơi đây chủ nhân là Thiên Long Nhân, thế nhưng đều mấy trăm năm rồi. Trước đây vậy thay mặt biết tình hình thực tế, Thiên Long Nhân sớm liền qua đời rồi. Hiện tại sống đều là những người đó hậu đại. Cái này mấy trăm năm, bọn họ năm đã sớm nắm quyền điều khiển trong này tất cả. Bỗng nhiên hiện tại nói cho ngươi biết, một cái tuổi tác không đến 50 tuổi người, chẳng những đứng ở cùng đồng ngươi dạng cao độ, thậm chí vượt qua ngươi. Vậy làm sao có thể khiến người ta tiếp thu? Được rồi, đại gia trước tĩnh táo lại. Hiện tại ta nghĩ chúng ta cần phải có một chính sách tới ứng đối lúc này. Ta khuynh hướng lấy tịnh chế động. Lão giả đầu chọc đem chính mình ý kiến phân tích dưới, ánh mắt trở về đến hiện tại. Bình Phàm cùng Sengoku đã ở ngả bài. Hắn hy vọng những thứ này lão tiểu nhị đều có thể biết tiến thối. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng lúc này hắn nắm tay mới là lớn nhất. Hắn thực sự không muốn cùng những thứ này lão tiểu nhị động thủ. Bình Phàm đem một ít tân mật nói cho Sengoku phía sau. Quả nhiên Sengoku suy tư sau một thời gian ngắn, cuối cùng đồng bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Bình Phàm, Lúc này Sengoku tắc càng thêm hướng tới này. Có thể trường sinh bất lão. Phất tay hủy thiên diệt địa thần linh. Sengoku hướng về phía Bình Phàm thỉnh giáo một ít về tâm đắc tu luyện. Giống như gặp cùng nhau bế quan tu luyện. Từ nay về sau Sengoku cùng Roger đạt thành ăn ý nào đó. Hai người biểu hiện ra. Người truy ta đuổi. Trên thực tế cũng là. Phối hợp lẫn nhau. Lúc này xa ở Grand Line nửa đoạn trước Alaba kết biết vương quốc. Một chỗ vô cùng xa hoa nơi ở. Một cái tuổi tác 50 mấy tuổi lão già. Tuy là niên kỷ không nhỏ. Thế nhưng thân thể kiện tráng. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này hắn đang hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ. Bị khiêu khích đến thích thú hắn. Đang chuẩn bị xách súng lên ngựa. Đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Sợ đến hắn nguyên bản kiên quyết thân thể. Trong nháy mắt mất đi động lực. Lão, lão bản, ngài ở nơi nào? Ngài có dặn dò gì? Voi, giống, khan, có phải hay không ta quấy rầy chào ngươi sự tình? Tấm tắc, vóc người đến là không tệ. Không biết đó ngươi tốt dùng khó dùng. Theo tiếng nói Bình Phàm vừa rơi xuống. Voi, giống, khan cảm giác mình chỗ đó dường như bị đụng một cái. Voi, giống, khăn đỏ mặt che chính mình yếu hại. Lão bản ngày càng sâu không lường được. Người hiện tại chưa tới. Vô luận thanh âm cùng tầm nhìn đều có thể nhìn kỹ đến nơi đây. Không muốn nịnh hót, bàn giao ta ngươi sự tình thế nào? Lão bản yên tâm, tất cả là thỏa đáng. Bàn giao ngài sự tình. Voi, giống, khăn chính là chết cũng sẽ hoàn thành. Tốt. Người lập tức chạy tới Đông Hải Lốc Tao. Chờ ở nơi đó ta. Ta sẽ đem tưởng thưởng cho linh hồn ngươi tinh châu giao cho ngươi. Voi, giống, khăn làm theo ta sớm nhất người. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá. Cho dù là thuế biến kỳ cũng tốt. Ta không hy vọng ngươi sớm chết đi. Voi, giống, khăn nghe được chính mình tha thiết ước mơ đồ đạc. Lão bản rốt cục bằng lòng cho mình. Nhất định phải nắm chặt hảo cơ hội lần này. Cảm ơn lão bản. Tiểu đối với ngài lòng kính trọng như thao thao giang thủy. Voi, giống, khăn không ngừng vỗ Bình Phàm nịnh bợ. Bình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình thân tín là hình dáng gì? Bình Phàm đã sớm biết phải nhất thanh nhị sở. Bình Phàm nói xong sự tình. Rất nhanh thu thưa tự mình thần thức. Qua một hồi lâu. Xác định ánh mắt Bình Phàm đã sớm rời đi. Voi, giống, khăn xoa xoa trên trán hãn. Lão bản càng ngày càng xuất quỷ nhập thần rồi. Bất quá hắn ngoại trừ lòng kính sợ. Đối với lần này càng nhiều là muốn hướng. Hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Trở thành giống như lão bản giống nhau tồn tại. Lúc này bên cạnh còn không biết làm sao mỹ nữ. Còn nỗ lực làm lại thiêu đốt voi. Giống, khăn dục vọng. Chảy cuồn cuộn, voi, giống, khăn a hát lui mọi người. Một thân một mình trở lại gian phòng của mình. Nỗ lực bắt đầu tìm hiểu lão bản thuật lại thiên địa quy luật. Đang ở hắn minh tưởng lúc, hắn âu yếm tiểu tôn tử chạy tới hắn mặt. Ra ra, ngươi đi theo ta chơi. Vốn định mặt băng bó voi, giống, khăn, trong nháy mắt đầu hàng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mặc cho tôn tử bài bố chính mình. Một tòa đảo nhỏ vô danh trên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này nhìn hải vực, Roger bọn họ hẳn rất nhanh liền đạt được nơi này. Bình Phàm ở an bài xong tất cả phía sau, ly khai gặp Sengoku, liền bay đến cái này đảo nhỏ, cùng đợi một đoàn người Roger đến. Thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến hải tròn nghiêm ngặt 1497 năm. Bánh răng vận mệnh cuối cùng đã tới hắn chuyển ngoặt thời điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.